Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù, chương 256. Góc chuyện audio.com, Tổng Giám đốc Trần, từ hôm qua bụng của tôi đã không được thoải mái, cho nên xin lỗi, hôm nay tôi quả thật không chăm chỉ làm việc, anh có thể trực tiếp trừ tiền lương của tôi, không hoàn thành được công việc tôi cũng sẽ tự mình tăng cao. Phương Ly tràn đầy áy náy, vô cùng nghiêm túc nói ra lời này, trông cô ta giống như một nhân viên tốt trong công ty vậy. Trần Thanh Minh biết sự thật nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai. Cô đến nhà vệ sinh để xem cuộc thi trực tiếp của Hiếu Nhã đúng không? Không ngờ bị Trần Thanh Minh trực tiếp vạch trần như vậy, ngón tay Phương Ly vô thức co lại, cũng không phủ nhận, ngược lại cười nói. Tôi cũng chỉ quan tâm đến Hiếu Nhã, dù sao cô ấy cũng đại diện công ty của chúng ta để tham gia thi đấu, còn là một người mới tôi vẫn luôn rất lo lắng. Thấy Hiếu Nhã được tiến vào vòng trong, lúc này tôi mới thở phào. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Trần, đúng thời gian làm việc để xem video quả thật là vấn đề của tôi. Nói xong, cô ta nhìn Lạc Hiếu Nhã, ánh mắt sâu thẳm, trên mặt lộ ra nụ cười. Hiếu Nhã, chúc mừng cô là một người mới, đánh bại nhiều nhà thiết kế tài năng nhiều kinh nghiệm, thật sự lợi hại. Đều nói Trường Giang sóng sau xô sóng trước, tôi thấy cả bộ phận thiết kế của chúng ta, vẫn là Hiếu Nhã có thiên phú nhất, con cưng của ông trời, chúng tôi đều không thể so sánh được. Khóe môi Lạc Hiếu Nhã giật giật, đã đến lúc này rồi, Phương Ly còn ngáng chân cô như vậy, thật sự là nhàn hạ thoải mái mà. Được rồi, đừng nói nhiều lời như vậy. Trần Thanh Minh không kiên nhẫn ngắt lời cô ta. Bản thảo của Hiếu Nhã, là cô tiết lộ ra ngoài đúng không? Cái gì? Giọng nói của Phương Ly đột nhiên trở lên chói tai. Tổng Giám đốc Trần, chuyện này có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi chỉ là xem cuộc thi của Lạc Hiếu Nhã, mới biết bản thiết kế của cô ta bị lộ ra ngoài, sao chuyện này có thể liên quan đến tôi được chứ? Tôi cũng không biết Trần Duy Khánh kia, tôi oan uổng quá. Oan uổng, ha ha, Trần Thanh Minh cười nhạo một tiếng. Bình thường bản thảo của Lạc Hiếu Nhã không để ở công ty, chỉ có hôm qua quên không cầm về. Cả quá trình chỉ qua một mình tôi là ông chủ của Trần Thị, tôi không thể hại công ty của mình được đúng không? Nhưng sau khi tôi lấy được bản thảo, còn có một người tiếp xúc qua, đó chính là cô. Vẻ mặt Trần Thanh Minh lạnh lùng, dáng vẻ dịu dàng trước kia hoàn toàn không thấy đâu nữa, dù sao cũng là ông chủ của một công ty nhỏ, khi uy nghiêm cũng thật sự có chút dọa người. Cô đụng vào người tôi, bản thiết kế đó làm rãi khắp nơi. Năm bản thiết kế đó, là cô nhặt từng bản lên một, nhất định cô đã xem qua nội dung bên trong. Phương Ly nghe thấy vậy, cười lạnh một tiếng. Tổng Giám đốc Trần, anh không cảm thấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy tôi có thể sao chép nguyên vẹn thiết kế ra sao? Anh qua coi trọng tôi rồi đấy. Phương Ly cúi đầu, vẻ mặt khổ sở. Bản thiết kế của Lạc Hiếu Nhã bị lộ ra ngoài, tôi cũng rất buồn, nhưng anh cũng không thể cứ thế mà hất nước bẩn lên người tôi được chứ. Tôi đến công ty nửa năm rồi, vẫn luôn chăm chỉ làm việc, vì công ty mà tạo ra bao nhiêu lợi ích tôi cũng có thể coi là một nhân viên cũ rồi, rất có cảm giác gắn bó với công ty. Vẻ mặt Trần Thanh Minh nghiêm túc nhìn nhau với Lạc Hiếu Nhã. Ánh mắt này, lại bị Phương Ly bắt được, cô ta nghiến răng, chỉ tay về phía Lạc Hiếu Nhã. Góc chuyện audio.com, sở dĩ anh đẩy trách nhiệm làm lộ thiết kế lên người tôi, không phải là nghe lời Lạc Hiếu Nhã đấy chứ. Cô ta có mâu thuẫn với tôi, toàn bộ công ty đều biết chuyện này, lời của cô ta anh cũng tin sao. Tôi cũng có thể nói, Lạc Hiếu Nhã tự mình làm lộ thiết kế, vì để bồi đắp sai lầm, thuận nước đẩy thuyền, đổ trách nhiệm lên đầu tôi, muốn đuổi tôi ra khỏi công ty, như thế không phải cũng rõ ràng rồi sao? Các đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế nhìn thì giống như đang chìm vào công việc nhưng thật ra đang âm thầm nghe bọn họ nói, nghe thấy câu này, đều lén lút nhìn Lạc Hiếu Nhã. Khóe miệng Lạc Hiếu Nhã nhếch lên, giống như không hề nghe thấy chỉ trích của Phương Ly, ngược lại nói đến một chuyện khác. Phương Ly, nghe nói tối qua tài khoản của cô nhiều hơn 6 tỷ. 6 tỷ này từ đầu ra cô có thể nói cho bọn tôi nghe không? Ngón tay Phương Ly có chặt lại, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt. Sao Lạc Hiếu Nhã lại biết trong tài khoản của cô ta nhiều hơn một số tiền chứ? Sau đó, Phương Ly nhớ đến Hoắc Tùng Quân, trong lòng đã hiểu. Có Hoắc Tùng Quân giúp đỡ, cô ta muốn điều tra cái gì cũng quá dễ dàng rồi. Phương Ly căng thẳng nuốt nước bọt. Đó là tôi, bố mẹ tôi gửi cho. Ồ, bố mẹ cô gửi sao? Chúng ta có thể đối đáp ngay tại đây một chút, cô có dám không? Lạc Hiếu Nhã cười, Phương Ly ngẩng cổ lên, vẻ mặt có chút chột dạ, dùng sự tức giận che đẩy. Lạc Hiếu Nhã, cô có ý gì? Cô cũng không phải cảnh sát, tại sao tôi lại phải để cô nói chuyện điện thoại với bố mẹ tôi chứ? Cô có tư cách gì chứ? Ánh mắt Lạc Hiếu Nhã lạnh lùng nhìn Phương Ly, tôi có thể cho rằng cô đang chột dạ không? Theo như tôi biết, bố mẹ cô chỉ là giáo sư bình thường, nếu như thật sự có thể đột nhiên chuyển 6 tỷ một số tiền lớn như vậy vào tài khoản của cô chứ? Vậy tôi có thể báo cáo, điều tra xem bố mẹ cô có thu nhập ngầm nào đó không, cách Trương.